Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, Lão Hứa. Người muốn lão bà không? Mạnh Lệ Hoa lần nữa lúc tỉnh lại, chỉ cảm giác mình thân ở một cái vô cùng lắc lư hoàn cảnh bên trong. Lúc ẩn lúc hiện, trong không khí tràn ngập mùi khói. Bên cạnh còn có mấy nam nhân cái bóng. Nàng đột nhiên ở giữa ý thức được, chính mình là bị người bắt cóc. Các ngươi là ai? Muốn đối ta cái này đáng yêu đại tỷ tỷ làm những gì? Mạnh Lệ Hoa giãy giụa lấy đứng lên, một mặt hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh mấy cái nhìn lấy nàng nam nhân. Cái kia mấy nam nhân đều mang theo kính râm, nhìn qua có chút nghiêm túc. Nhìn thấy Mạnh Lệ Hoa tỉnh lại về sau, mấy người một mặt táo bón biểu lộ. Nam nhân a, tuổi đã cao còn cùng ta giả ngây thơ, kém chút cho ra cả nôn. Nam nhân b, ta hiện tại rốt cuộc biết, lão bản tại sao muốn để cho chúng ta xử lý nàng. Thành thật một chút, không phải vậy có khổ cho ngươi đầu ăn. Một cái hung thần ác sát kính dâm uy hiếp nói. Mạnh Lệ Hoa lập tức co rúm lại lên, khẩn trương lôi kéo trước ngực mình y phục. Các ngươi sẽ không phải là ham sắc đẹp của ta, cho nên đối với ta làm cái gì không thể miêu tả sự tình đi. Cầm thú, lưu manh, vô sỉ bại loại, nam nhân A, nam nhân B, hai người nhịn xuống muốn đánh người xúc động, cầm lấy một đầu khăn lau nhét vào Mạnh Lệ Hoa trong miệng. Xe lại mở hơn một giờ mới dừng lại, Mạnh Lệ Hoa run lẩy bẩy đợi tại trong xe không dám nhúc nhích. Sợ đến đón lấy bọn họ muốn đối mình làm ra cái gì không thể miêu tả thú tính. Mạnh Lệ Hoa, đặt be be nha, đặt be be tương đương nhiều người như vậy. Ta một người sẽ không chịu nổi. Thế nhưng là đợi đến cửa xe mở ra, nàng mới phát giác đến có chút không đúng. Bên ngoài đầy trời đều là cát vàng, không ít thổi vào trong xe. Nàng ngẩng đầu xem xét, mới phát hiện bên ngoài lại là mênh mông vùng sa mạc. Các ngươi đem ta dẫn tới địa phương nào? Ta van cầu các ngươi tiễn ta về đi có được hay không? Nữ nhi của ta là đang hót thần tượng bo bo. Ta con rể tên các ngươi nhất định biết. Hắn gọi Trương Dịch, là toàn quốc thủ phú. Chỉ muốn các ngươi đem ta đưa trở về, bọn họ nhất định sẽ cho các ngươi một số tiền lớn. Mạnh Lệ Hoa cầu khẩn nói. Bên cạnh vừa nhìn nam nhân của hắn A lạnh lùng lườm nàng liếc một chút. Người thật giống như còn không rõ ràng lắm tình cảnh trước mắt mình. Tốt, chớ cùng nàng nói nhảm. Các ngươi ở chỗ này nhìn lấy. Ta đi xuống nói chuyện. Tay lái phụ phía trên một cái nam nhân khác mở miệng. Hắn là hành động lần này đội trưởng. Đội trưởng mở cửa xe đi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một tòa lò gạch động. Hầm trú ẩn vị trí hoang tàn vắng vẻ. Nơi này vị trí cũng đã đi tới vùng sa mạc chỗ sâu. Nơi này, lâu dài là không có người. Chỉ có lão mục dân ngẫu nhiên mới có thể đi tới nơi này chăn thả. Lò gạch động bên cạnh còn có một cái bãi nhốt cừu. Bên trong nuôi nấng lấy mười mấy con dê rừng. Đội trưởng nhổ nước miếng, đem trong miệng hạt cát nôn sạch sẽ. Sau đó trở lại hầm trú ẩn bên ngoài. Hắn gõ cửa một cái, hướng bên trong hô. Lão hứa, người muốn lão bà không muốn. Nguyên bản vô cùng an tĩnh hầm trú ẩn nhất thời truyền đến một trận tiếng vang. Sau đó hầm trú ẩn cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra. Từ bên trong đi tới một cái nhìn qua hơn 50 tuổi. Mặt mũi tràn đầy tối đen, nếp nhăn rất được giống đao tử xẹt qua một dạng lão mục dân. Đây không phải lão Lưu sao? Sao ngươi lại tới đây? Thật là, còn lừa phỉnh ta nói cái gì lão bà? Đội trưởng cười hắc hắc, theo ta xuất ngũ về sau, đã khá hơn chút năm không có đến đây. Lần này tới là mang cho ngươi tới một cái tốt. Lão hứa cười nói, không thực sự là cái lão bà a. Ngươi có muốn hay không? Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta lập tức đưa tới cho ngươi. Lão hứa ánh mắt nhất thời biến đến giống 100 ngói bóng đèn. Cái này sa mạc lớn bãi, hắn lâu dài ở chỗ này chăn dê. Bây giờ mấy đời người chỉ còn lại hắn một cái. Hiện tại đâu còn có nữ nhân nguyện ý tới chỗ này. đánh hơn nửa đời người lưu manh. Đến bây giờ còn không có hưởng qua thức ăn mặn. Ngươi nói là sự thật. Thế nhưng là ta hiện tại điều kiện này. Ai tương đương, ngươi đừng quản những cái kia. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức đưa tới cho ngươi một cái tươi ngon mọng nước lão bà. Đội trưởng đã tính trước nói. Sau đó hắn hướng về phía sau xe vẫy tay một cái. Các huynh đệ, phía trên lão bà, trên xe mấy nam nhân lập tức đẩy Mạnh Lệ Hoa thì đi ra. Lão Hứa, ngươi muốn lão bà không muốn. Mạnh Lệ Hoa bị trực tiếp ném vào hầm trú ẩn phía trước. Mạnh Lệ Hoa một mặt hoảng sợ nhìn lấy chung quanh. Trước mặt một bộ người chuyên nghề chăn dê ăn mặc lão nam nhân lại đen lại xấu. Rất giống là theo vũng bùn bên trong kéo ra tới một dạng. Dù sao tại cái này địa phương, mấy tháng đều không nhất định có thể tẩy lần trước tắm. Đối với nàng tới nói, đây quả thực là ác mộng một dạng địa phương. Các ngươi rốt cuộc là ai? Mau dẫn ta rời đi cái này. Ta không muốn đợi tại nơi rách nát này. Nàng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì đã vừa mới nghe được đối thoại của bọn họ. Những người này lại là muốn đem chính mình cho cái này xấu xí lão nam nhân làm lão bà. Nàng mới không cần. Nàng về sau muốn gả cho Bạch Mã vương tử của mình. Anh tuấn tiêu sái lãng mạn tiền nhiều mới là. Tuyệt đối không phải cùng loại này lão nam nhân sống hết đời. Lão Hứa thấy được nàng về sau, một trương tối đen mặt mo nhất thời đều biến đỏ bừng. Cũng là loại kia đỏ thẫm, giống như là ngay tại 1000 độ dưới nhiệt độ cao đoán tạo hắc thiết. Nữ nhân, Mạnh Lệ Hoa lúc này trên thân thì mặc một bộ tơ lụa đồ ngủ. Trắng như tuyết cánh tay cùng bắp đùi đều trần trụi bên ngoài. Tuy nhiên tuổi tác đã đi lên, thế nhưng là nhiều năm như vậy bảo dưỡng thật là không tệ. Bằng không lúc trước Ngô Nam Bình cũng không thể đi xuống đi o. Mà đối với lão Hứa loại này vùng sa mạc phía trên nhiều năm khó có thể nhìn thấy nữ nhân người. Chăn dê tới nói, quả thực giống như là tiên nữ một dạng. Cái này, đây thật là cho ta sao? Hắn theo trong lỗ mũi phun ra hai cỗ khói trắng. Cảm giác sống hơn 50 năm, dường như lại về tới thời đại thiếu niên đồng dạng. Toàn thân tràn đầy XXX kình. Đội trưởng cười híp mắt vỗ vỗ bờ vai của hắn. À, không sai. Từ hôm nay trở đi nữ nhân này cũng là lão bà ngươi. Có điều nàng não tử có chút vấn đề. Thường xuyên sẽ nói vớ nói vẩn. Còn ưa thích chạy loạn. Cho nên ngươi phải đem nàng để ý. Hiểu chưa? Mạnh Lệ Hoa giãy giụa lấy đứng lên. Chỉ hắn nổi giận mắng. Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Có biết hay không ta là ai? Ta chồng trước thế nhưng là Thiên Hải thành phố quan lớn. Nữ nhi của ta là ngôi sao lớn. Ta con rể là thủ phủ. Các ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Về sau bọn họ sẽ không bỏ qua các ngươi. Đội dài không có chút nào tức giận. Ngược lại là cười híp mắt đối lão Hứa nói ra. Ngươi nhìn, ta thì nói cho ngươi đầu óc của nàng không bình thường đi. Cho nên về sau có ngươi khổ cực. Lão Hứa xoạch một điếu thuốc túi cái nồi. Ha ha cười nói. Cái này ngươi yên tâm. Thu thập nữ nhân ta biết nên làm như thế nào. Thì cùng vòng tròn bên trong dê con một dạng nha. Không nghe lời thì đánh một trận tốt. Ánh mắt của hắn tại Mạnh Lệ Hoa phong vận vẫn còn trên thân. Thể lưu chuyển tới. Đầy mắt đều là hỏa nhiệt. Mà lại cái này sa mạc lớn trên gành bãi. Nàng đi đâu chạy. Cái này thân thể nhỏ bé. Không có chạy bao xa thì sống không nổi nữa. Ừng ực tương đương, lão Hứa nuốt ngụm nước bọt. Đối đội trưởng nói ra. Lão Lưu, hôm nay là ta kết hôn ngày vui. Các ngươi muốn hay không lưu lại uống miếng nước? Đội trưởng cười ha ha một tiếng. Chúng ta còn có việc. Sẽ không ngại ngại các ngươi vợ chồng trẻ ngọt ngào. Chúc các ngươi về sau hạnh phúc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.